nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 22, bận rộn mỗi ngày. Góc truyện audio.com. Editor, Jem Aaron trước thuộc sự quản lý của đội Levi. Trận hình còn lại vẫn như cũ. Nhiệm vụ sắp tới là dẫn dắt tân binh để họ quen thuộc trận hình. Sẽ có bản vẽ chi tiết gửi đến các vị. Erwin cuộn tấm da dê trên tay vào. Ý bảo hội nghị kết thúc. Đã hết, mọi người về đơn vị đi. Các đội trưởng đều tự giác đứng dậy rời khỏi phòng họp. Chỉ còn lại có vài phân đội trưởng vẫn ngồi ở tại chỗ. Sau khi mọi người đi hết, Revital ngả người dựa vào ghế. Hai chân kê lên trên bàn hội nghị, đá những tờ giấy thảo luận sang một bên. Nàng vừa ngáp vừa nói. Này, Erwin, ngươi lại muốn làm gì? Chẳng qua là nghi ngờ vài thứ nên muốn kiểm nghiệm mà thôi. Erwin vuốt cằm, đôi mắt bị bóng đêm nhuộm ám lên màu xanh. Revital cười nhạo một tiếng. Hoài nghi có nội gián. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi rồi. Từ sự biến thân của Aaron, dễ thấy cái tên Titan có trí tuệ mà phá tường kia có khi lại là con người biến ra cũng nên. Kiểu như lần trước đi bắt sống Titan mà Titan lại bị giết vậy. Ngươi bây giờ mới nghĩ đối sách, đây không phải phong cách của ngươi à, để ta nghĩ lại. Ngươi sẽ thay đổi vị trí trong trận hình tác chiến đi. Cái kế sách này cũ rích ra, đây là điều ta muốn nói. Erwin quét mắt nhìn ba phân đội trưởng còn ở lại. Vị trí trong đội hình tác chiến, ta sẽ phát cho mỗi đội một bản vẽ. Tuy rằng ta cảm thấy tác dụng không lớn cho lắm, nhưng ít nhất là khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn còn có thể kéo dài chút thời gian. Hơn nữa ta không muốn nghĩ rằng trong binh đoàn lại có nội gián. Lần này chỉ là thử mà thôi. Nếu để cho mọi người biết trong binh đoàn có nội gián, sẽ khiến quân tâm bất ổn. Ôi, nghe có vẻ thật thú vị nha. Hanji đặt sơ đồ phác họa trận hình xuống. Mấy cái mớ sơ đồ này chỉ để dùng dọa tân binh cùng trưởng đội thôi. Hiện tại đã không cần. Hanji túm tóc lại, buộc cao tóc lên thành đuôi ngựa. A a, bé con đáng yêu của ta. Chấm, đến cùng là ai đã giết đứa bé đáng yêu? Ta nghe được hương vị âm mưu. Mấy cái này thì làm sao mà nghe được chứ? Revital nghi ngờ nhìn thoáng qua Erwin. Luôn cảm thấy cái tên này sẽ không dễ dàng nói ra kế hoạch như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Revital, Erwin hơi dương mắt lên, nhìn sâu vào trong mắt nàng. Cái nhìn sắc bén thâm sâu như thấu cả lòng người. Revital hơi chấn động, sau đó liền nhíu mày nở nụ cười. Hừ, đừng đùa giỡn, Erwin, đừng cho là ta không biết. Người cái tên này mỗi lần nghĩ không ra lời ứng đối đều nhìn người khác như vậy. Giả bộ bí hiểm như là nói ta đã nhìn thấu ngươi. Nói thẳng ra là muốn thừa dịp người khác còn đang ngây người thì nghĩ lời kịch. À như vậy đều bị ngươi nhìn ra à, Revital. Thì ra là thế, Hanji đăm chiêu sờ sờ cằm. Hóa ra Erwin vẫn đối phó với cấp trên như vậy. Revital cảm thấy binh đoàn trinh thám phân cấp nhiều. Vậy mà hơn 30 đại đội trưởng cũng không cứu được con người khỏi vận mệnh bị giam cầm. Ai, tạm thời trước tin tưởng Erwin, cái tên này tuy rằng luôn giả bộ thâm sâu kín kẽ hơn nữa lại không chịu nói cho người khác suy nghĩ của mình. Nhưng mà dựa theo lời của hắn nói thì cũng khá được. Aaron cảm thấy hắn dạo này quá bận rộn, hoàn toàn không thời gian đi gặp mấy người bạn, buổi sáng thức dậy còn phải giặt ra ga giường chỉ bởi vì binh trưởng ghét mùi cà rốt. Hãy tin tưởng ta. Cả sáng bị phân đội trưởng Hanji sờ soạng nói là muốn làm thí nghiệm để hiểu cấu tạo cơ bắp. Giữa trưa trợ giúp Petra tiền bối giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén, lót nồi, tổng vệ sinh do cơ sở cũ không có đầu bếp cùng nhân viên vệ sinh. Buổi chiều phải đi thao trường luyện tập cùng binh trưởng, đến hoàng hôn mệt đến nỗi chỉ có thể bị binh trưởng ôm trở về nói là ôm nhưng còn chẳng bằng sách tuy rằng đau nhưng vẫn rất vui vẻ. Buổi tối binh trưởng cầm một đống bản vẽ đến dạy hắn lý luận, hắn biết được binh trưởng không giỏi lý luận vì thế cuối cùng đổi thành Petra tiền. Bối dậy, còn có 3 ngày để cho ngươi quen thuộc trận hình. Theo kịp, không cho chậm hơn ta nửa mã lý. Dạ, Aaron xoa thắt lưng đau nhức, vươn người lên ngựa, còn có 3 ngày là hắn có thể ra thành, đi thực hiện giấc mộng của bản thân. Đừng ngẩn người, ngươi muốn ngã ra ngoài một lần nữa sao? Không thì ngươi cút xuống ngựa mà chạy theo ngựa cho ta. Dạ, mấy ngày nay bận đến nỗi không có thời gian nghĩ về giấc mộng bản thân. Cách chương.